Chương 83, tế điện nghi thức. Nạ ạ kỷ tâm tình không tốt ngồi ở tòa thị chính bên trong xử lý các nơi mà đến tình báo. Giờ gì sở rổ xạ thương vong vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, nếu như lúc đó không có nói giờ gì sở rổ xạ ngoại hải cho bổ ra nói, cái này con số thương vong còn có thể tăng lên. Nhìn những báo cáo này, ai nhân khẩu không đến 100 vạn giờ gì sở rổ xạ một ngày thương vong gần 2 vạn người, vẫn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đương nhiên. Bách thú đoàn hải tặc dư nghiệt cũng phần lớn đều táng thân ở hòn đảo nhỏ này lên. Chỉ dựa vào giờ gì sở rổ xạ hộ tống vệ quân nhất định là không làm được, nơi này trung cấp sức chiến đấu, đỉnh cấp sức chiến đấu đều hơi chút khiếm khuyết, vẫn là nạ ạ kỷ rút tay lại phía sau, từng cái đem những cái này tiến nhập buồn đảo hải tặc nhóm cho sắp xếp. Đây cũng là đại bộ phận thương vong căn nguyên, phòng tuyến bị đột phá, nội bộ càng khó xử để ý bắt linh, từ nạ ạ kỷ thu tay lại đến xử lý hết trong khoảng thời gian này. Có không ít bản thổ dân chúng tao thụ hải tặc tập kích, thương vong rất nặng. Vô luận trước đây cỡ nào tận lực, nhưng thương vong chính là thương vong, đây là quốc vương thất trách. Nhưng bây giờ cũng không phải là vì thương vong liền vùi đầu sầu nào thời điểm, nhất định phải biến hóa đau thương thành sức mạnh, đem dở gì sờ rồ xa ngưng tụ. Nạ ạ kỳ đem trước mặt vài cái liên quan tới tiền tử văn kiện sau khi ký tên, phất tay gọi đến thị vệ. Mời hắn vào. A nạ ạ kỳ thân thể sâu đậm dựa vào ghế, rơi vào mềm mại da lông trong. Hai cái âm trầm tàn nhẫn ngư nhân áp giải chật vật mọt gẳng đi đến. Đẹp mắt không? Nạ ạ kỳ mỉm cười hỏi. Không phải, khó coi. Mọt gẳng nhãn thần tràn đầy tơ máu, hiển nhiên bị không ít giàn vặt, ngắn ngủi nửa ngày, với hắn mà nói giống như rất nhập địa ngục. Ta tân tân khổ khổ tạo dựng lên cơ nghiệp, cái đu bị hủy phân nửa, ngươi lại thêm vào một cái chân. Nạ ạ kỳ thẳng người lên, nhìn thẳng mọt gẳng, cười nói, ngươi nói, ta muốn làm như thế nào cảm tạ ngươi? Hắn chính là thẳng đến chiến tranh sau khi đánh xong mới biết được, cải đủ người điểm chỉ, thì ra chính là đạp mã mọt gẳng cũng không thể nói là người điểm chỉ. Mọt gẳng muốn làm cái đại tân văn, cải đủ vừa vặn lúc này không chỗ có thể, hai người ăn nhịp với nhau, nho nhỏ giờ gì sở rổ xạ liền bị thai bay vạ gió. Nạ ạ kỳ tàn nhận á, cải đủ cũng tốt, mọt gẳng cũng tốt, lần này chiến tranh, phía sau thôi ba chợ lan người vô số kể, bọn họ cho rằng chọc là hắn có thể toàn thân trở ra mở đạp mã cái gì quốc tế vui đùa. Đang ở hôm nay rảnh tay trước tiên, Chu Tước liền toàn lực xuất động, không ngoài dự liệu, 3 ngày sau tế điện trong nghi thức, mới có thể chứng kiến rất nhiều người đầu lâu. Cái gì thiên long nhân, thế giới chính phủ, lão tử giết chính là ngươi không phục không phục tới tân thế giới quá 2 chiêu. Đánh không lại ngươi liền đạp mã câm miệng quốc vương lửa giận cần phát tiết, lấy mạng người để phát tiết. Mọt gẳng đã nhận thấy được nạ ạ kỳ trong mắt sát ý, nay cổ sát ý để hắn nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn sau cùng con bài chưa lật cũng không có, trái ác quỷ ra châu đúng vậy. Như vậy ta đem linh hồn của ngươi rút ra, thì như thế nào? Mọt gẳng phát thệ, hắn là chưa từng thấy qua bực này tàn bạo thẩm vấn thủ đoạn, khi nhìn đến linh hồn của chính mình bị lôi ra thân thể trong nháy mắt đó, hắn liền kinh sợ. Đây không phải là có chết hay không vấn đề, là sau khi chết ngươi căn bản liền không chết được vấn đề. Ngài cần ta làm sao đưa tin, ta liền làm sao đưa tin, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mọt gẳng lắc lư cùng với chính mình điều đầu, nhanh chóng nói đến. Tuy là trong lòng bi phẫn, là một tân văn nghề nghiệp hành nghề giả. Cách làm như thế là vô cùng nhục nhã, nhưng cùng mạng nhỏ so với, tính là cái gì đâu. Không sợ thế giới chính phủ? Nạ ạ kỳ hỏi. Không sợ? Mọt gẳng lời thề son sắt. Không sợ chính mình ủy khuất? Không phải ủy khuất vì ngài làm việc, là phải. Nạ ạ kỳ gật đầu cười, đứng dậy đi tới mọt gẳng trước mặt, vô hắn mặt nói, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, ngươi sớm theo ta hợp tác, có thể có chuyện như vậy sao? Là ta chim mắt không biết người. Mọt gẳng đều nhanh khóc lên. Hắn hối hận, ai có thể nghĩ tới cái đủ như thế không còn dùng được. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, không nên đến thời điểm để cho ta tự mình đi tìm ngươi. Để hai cái thị vệ thả mặc gẳng, nạ ạ kỳ vô vô trên người mình bụi, trên cao nhìn xuống nói, ta bất kể hiểm khích lúc trước, cho ngươi một cái tân văn bộ trưởng thân phận, nói vậy ngươi, cũng đều vì giờ gì sở rộ xạ, cống hiến chính mình tất cả à không, nhất định. Mọt gẳng khóc nói rằng. Để mọt gẳng sau khi rời đi, nạ ạ kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Liên tái xuất hiện sai lầm. Hoàn hảo có mặt gẳng, sau đó nếu như tân văn cân bài tất cả đều đổi kịp, tới một lớp bạo tạc thư cờ tuyên truyền, không những có thể đem khoảng thời gian này tổn thất bù lại, còn có thể thay đổi càng thêm hòa bạo. Chuyện này xử lý phía sau, nạ ạ kỳ cư tiếp tục về tới chỗ ngồi, bắt đầu xây dựng 3 ngày sau tế điện đại hội. Hy sinh sẽ không bị quên, sẽ để cho mọi người càng thêm đoàn kết. Ngư nhân, nhân loại, hải quân, hải tặc, nghề tự do giả, nạ ạ kỳ sẽ sáng tạo một cái tân thế giới Minh Châu. Liên quan tới 3 ngày sau tế điện nghi thức, tin tức rất nhanh thì ở toàn bộ giờ dị sở rổ xạ đảo nhỏ bên trong truyền ra. Cái này còn là lần đầu tiên, ở giờ dị sở rổ xạ tổ chức một hồi liên quan tới tế điện nghi thức. Trước đây, những cái này người bị chết, đại thể đều yên lặng vô danh, có người nhà, sẽ có mấy cái như vậy người nhớ kỹ, không có người thân, thì hoàn toàn trở thành vô căn chi bình. Ở nơi này nhìn như có thứ tự, kỳ thực hỗn loạn trên biển, người chết tựa hồ là nhất kiện chuyện rất bình thường, chưa bao giờ có như thế trang trọng sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, người trên đảo đều ở đây yên lặng cùng đợi 3 ngày sau đến. Trong mấy ngày nay, mọi người ở chung trong lúc đó ngày càng hài hòa. Đầu đường cuối ngõ, một đều có mọi người tự phát giơ ngọn nến, đang phát sinh chiến trường địa điểm, thương tiếc những cái này anh dũng người chết trận nhóm. Những cái này chết đi binh lính người nhà nhóm, chịu đựng bi thống, cự tuyệt một nhóm lại một nhóm muốn đưa tới lễ vật người hảo tâm, sau đó đóng cửa lại, yên lặng về đến nhà, nhìn hai tử di ảnh hờ hững rơi lệ. Mà anh hùng nhãn liên tái, là bởi vì trận này đột nhiên tập kích tạm dừng một tuần lễ sau, sẽ tiếp tục tổ chức. Dù cho thiếu rất nhiều hộ tống vệ quân, giờ gì sở rổ xạ trị an lại không có chút nào lui bước, thậm chí càng thêm có tự. Ngay cả những cái này đầu đường địa bĩ lưu manh nhóm, đều tự giác yên tĩnh lại, theo mọi người cùng nhau, tu sửa hủy hoại thu thập, trợ giúp hàng xóm. Đơn giản là, bọn họ cũng là giờ gì sở rổ xạ nhân.